Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, thu phục. Cái này hỏa tinh hung tàn bạo ngược, hỏa lực cường đại nghe rợn cả người. Tần Hạo Hãn hiện tại bằng vào thân cận nguyên tố cùng làn da hóa rắn, miễn cưỡng chống lại hỏa tinh hỏa lực. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn liền có thừa lực thu phục cái này hỏa tinh. Tại hỏa tinh chung quanh, ngọn lửa đã hiện lên cháy đỏ rực, nhiệt độ chi cao không thể tưởng tượng. Xem ra bằng vào ta mình lực lượng tiếp cận cái này hỏa tinh đều rất khó, nhất định phải dùng viện binh. Tần Hạo Hãn tâm niệm vừa động, báo cho thủ hạ của mình. Hắn có thể tại nội tâm câu thông, ngoại trừ test bên ngoài còn có hai cái, một cái là Thanh Thiên, một cái là Red Spider. Red Spider rời đi kinh thành sau cũng không có đi xa, mà là liền dừng lại tại hoang dã khu. Thanh Thiên cũng đi hoang dã khu, kỳ thật liền cùng Red Spider cùng một chỗ. Nhận được Tần Hạo Hãn chỉ lệnh, Red Spider lập tức mang theo Thanh Thiên trở lại kinh thành. Lấy Red Spider tốc độ siêu cao, kinh thành phòng vệ ra đa đều không thể bắt giữ. Cơ hồ là tại trong vòng 30 giây liền đi tới kinh đại trên không. Đỉnh lên hỏa diễm vọt tới sân vận động gần đây. Red Spider trực tiếp đem Thanh Thiên nhảy dù xuống dưới. Thanh Thiên hóa thành một đạo quang ảnh, trong nháy mắt đột nhập sân vận động lầu 2. Một đầu lông bờm màu xanh cũng không có tại trong ngọn lửa thiêu đốt. Thanh Thiên quanh thân đều nhộn nhạo nhẹ nhàng hơi nước, có thể ngăn cản ngọn lửa nóng rực. Thanh Thiên, cho ra hỏa này hạ nhiệt một chút. Tần Hạo Hãn ra lệnh một tiếng. Thanh Thiên đầu to lay động một cái, huyết bồn đại khẩu một tấm, một cỗ to lớn cột nước thẳng đến không trung hỏa tinh phun bắn tới. Thật giống như 1000 điều cao áp súng bắn nước hình thành bó. Cột nước phun ra ngoài, trong không khí nóng rực lập tức một giảm, phần lớn nước đều bị bốc hơi mất, thế nhưng là Thanh Thiên thể nội nước giống như liên tục không ngừng đồng dạng. Lần nữa há miệng ra, lần này sóng nước thật giống như mở cống vỡ đê đồng dạng. Ầm ầm lũ lụt từ trên trời giáng xuống, hỏa tinh tựa hồ ý thức được nguy hiểm, phát ra kêu gào thê lương. Quanh thân ngọn lửa bốc lên, vậy mà cùng Thanh Thiên rằng co, hai loại hoàn toàn khác biệt nguyên tố tại không trung va chạm, lẫn nhau triệt tiêu, vậy mà tạo thành một cái vi diệu cân bằng. Tần Hạo Hãn xem đều là có chút giật mình, hai tên này lực lượng mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng của hắn. Thanh Thiên lai lịch cũng không đơn giản, thế nhưng là cái này biến dị hỏa tinh hung mãnh cũng rất đáng sợ. Để bọn hắn như vậy so tiếp tục đấu, chỉ sợ một lát khó mà phân ra thắng bại. Tần Hạo Hãn muốn giúp Thanh Thiên một cái, tâm niệm vừa động, tinh thần lực trào lên, lĩnh vực toàn bộ triển khai. Tần Hạo Hãn lĩnh vực lớn nhất bán kính có thể đạt tới 100 mét, nhưng là cũng có khống chế khoảng cách. Hắn khoảng cách chính là bao trùm sân vận động, cái phạm vi này bên trong Tần Hạo Hãn chính là chúa tể, muốn áp chế ai cũng có thể làm đến. Cường đại lĩnh vực lực lượng, trực tiếp áp bách hỏa tinh, cắt giảm 30%. Hỏa tinh ngọn lửa trên người lập tức ảm đạm đi khá nhiều. Thanh Thiên nắm lấy cơ hội, lần nữa gia tăng nước chuyển vận. Cả hai liên thủ, hỏa tinh lập tức bị áp chế, thực lực không thể hoàn toàn phát huy. Còn có con kia chán ghét quái thú không ngừng phun thủy. Hỏa tinh có chút thừa nhận không đủ, ngọn lửa trên người nhanh chóng co lại. Hỏa tinh tê minh một tiếng, vậy mà muốn đào thoát. Thế nhưng là dưới loại tình huống này, Tần Hạo Hãn làm sao có thể thả nó rời đi. Một tay vừa nhấc, cách không nhiếp vật, trên người ngọn lửa uể oải rất nhiều hỏa tinh đã không còn lúc đầu chi dũng, lập tức bị Tần Hạo Hãn lực kéo bắt lấy. Hỏa tinh cũng là có trọng lượng, nhưng là trọng lượng của nó rất nhẹ, bị Tần Hạo Hãn kéo giật qua, có lẽ nhìn ra Tần Hạo Hãn mới là phía sau màn hắc thủ. Hỏa Tinh Minh kêu một tiếng, vậy mà thuận lực lượng chạy Tần Hạo Hãn nhào tới, trên người cháy đỏ rực ngọn lửa đại thịnh, tựa hồ muốn nhất cử đem Tần Hạo Hãn thiêu chết. Thanh Thiên ngầm hiểu, miệng lớn lần nữa một tấm, thác nước giống nhau đại hồng thủy quay đầu mà tới. Sóng lớn bài không, một cái thủy triều đi qua, hỏa tinh trên người ngọn lửa lần nữa ảm đạm. Tần Hạo Hãn nắm lấy cơ hội, nhiếp vật lực lượng tăng lớn. Bên này tay vừa nhấc, cái kia chiếc hộp màu đỏ mở ra, ngươi cho ta đi vào đi. Siêu, ầm một tiếng, hộp đóng lại, bị rất là suy yếu hỏa tinh lần nữa bị giam cầm. Hỏa tinh tại trong hộp giãy giụa, tựa hồ muốn tránh thoát ra tới, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng không có cái này lực lượng. Tần Hạo Hãn đem hộp trực tiếp giao cho Thanh Thiên, đưa nó mang đi, thời khắc trấn áp nó, không muốn để nó thoát khốn mà ra. Chờ ta đi qua, Thanh Thiên mở ra miệng rộng, đem hộp trực tiếp ngậm tại trong miệng. Thanh Thiên một thân hơi nước, thời khắc cho cái hộp này hạ nhiệt độ, cứ như vậy để ở trong miệng. Hỏa tinh liền vĩnh còn lâu mới có được thoát khốn cơ hội. Thanh Thiên chạy hướng về phía cửa sổ, tại ngọn lửa còn không có tán đi cửa sổ lăng không nhảy lên. Bên ngoài Red Spider chợt lóe lên, trực tiếp chở khách lấy Thanh Thiên lên như diều gặp gió. Trong nháy mắt lại thoát ly kinh thành ra đa camera phạm vi. Nhìn thấy Thanh Thiên cùng Red Spider biến mất, Tần Hạo Hãn trong lòng mới thở ra một cái thật dài. Trong phòng ngọn lửa dần dần biến mất, mặc dù phòng ở còn đang thiêu đốt, nhưng là bên ngoài một chút cường đại võ giả đã có thể tiến vào. Người đầu tiên xông vào đến là vừa vặn trình diện Quách hiệu trưởng. Lão đầu phá cửa sổ mà vào, liên tục phách không kình khí phát ra, đánh ngọn lửa lui lại, ở trong phòng phá vỡ một cái thông đạo. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn sau, lão đầu đem này bắt lấy, bay thẳng nhảy ra ngoài cửa sổ, một chút muốn đi vào người ngừng lại, đã Tần Hạo Hãn ra tới, liền không có đi vào cần thiết, tổ chức người cứu hỏa. Quách hiệu trưởng phân phó một câu, sau đó nhìn về phía Tần Hạo Hãn, có hay không thế nào? Cảm ơn hiệu trưởng quan tâm, coi như không có việc gì. Quách hiệu trưởng trên dưới đánh giá Tần Hạo Hãn nửa ngày, xác định Tần Hạo Hãn thật không có việc gì, trong lòng mới tính thả lỏng trong lòng. Nghiêm Quang đâu? Bị đốt chết rồi, chính hắn kiếm bạo liệt, sau đó hỏa liền dậy, hắn ngay lập tức liền bị đốt chết rồi. Vậy ngươi, ha ha, ta vừa mới đột phá hoàn thành, lĩnh ngộ trời sinh thân cận nguyên tố, cho nên có thể đủ tại trận này đại hỏa trong may mắn còn sống sót. Tần Hạo Hãn quyết định có lựa, chọn nói ra một chút dị năng. Có nhiều thứ đã không thể gạt được người, còn không bằng chính mình nói ra tới. Quách hiệu trưởng vừa cẩn thận nhìn Tần Hạo Hãn một trận. Người đã thức tỉnh mấy loại dị năng? Vấn đề này Tần Hạo Hãn trong lòng cũng nắm chắc. Thông qua cuộc chiến đấu này, hắn biểu hiện ra mấy loại dị năng, ngoại trừ bản thân tinh thần lực bên ngoài, còn có làn da cứng lại, trời sinh thần lực, trời sinh thần tốc, cùng vừa mới nói ra thân cận nguyên tố. Những thứ đồ khác Tần Hạo Hãn không nói, những này đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Ta vốn là có tinh thần lực, lần này lại đã thức tỉnh bốn loại, thần lực, thần tốc, làn da cứng lại cùng thân cận nguyên tố, năm dị năng. Quách hiệu trưởng trong lòng có chút suy đoán, nhưng là nghe được Tần Hạo Hãn chính miệng thừa nhận, lập tức con mắt trừng lão đại, trên mặt kinh hỉ vẻ mặt lộ rõ trên mặt. Phải biết, toàn bộ địa vương tinh có ghi chép tình huống dưới, cũng chỉ có hai người hoàn thành năm dị năng thức tỉnh. Bên trong một cái là ngũ đại định luật đưa ra người thi phong thành. Một cái khác là trước hết nhất đột phá sinh tử cảnh giới Duy Kim Tư. Mà bây giờ Tần Hạo Hãn cũng đã thức tỉnh năm dị năng. đây đã là hơn 200 năm chưa từng xuất hiện kỳ tích. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ha ha ha, Tần Hạo Hãn, tốt lắm. Quách hiệu trưởng thoải mái cười to, đối người bên cạnh nói, thấy không, đây chính là chúng ta kinh đại thiên tài học sinh, không uổng công ta vất vả bồi dưỡng nha, rốt cục tại ta bồi dưỡng dưới có trọng đại đột phá. Thật đáng mừng, chung quanh đạo sư cũng nhao nhao đi theo phụ họa, mặc dù cảm khái Quách hiệu trưởng ra mặt dày, nhưng là không thể không nói Tần Hạo Hãn quá mạnh. Trong đám người, Diệp Khinh Mi đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, vì Tần Hạo Hãn mà kích động, nếu như không phải chung quanh nhiều người như vậy, nàng thật muốn hung hăng ôm người nam nhân này, ta xem ngươi trực tiếp nửa trước đoạn, nhưng là về sau tình huống không thấy được, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Quách hiệu trưởng bình phục một chút, hỏi tới vấn đề mấu chốt. Ta cũng không rõ ràng Nghiêm Quang vì cái gì làm như thế. Hẳn là có người cầu hắn làm như vậy. Hơn nữa người kia nhất định năng lượng không nhỏ. Không thì Nghiêm Quang thân là kinh đại đạo sư, làm sao dám mạo hiểm như vậy? Quách hiệu trưởng sắc mặt âm tình bất định, nửa ngày không nói gì. Làm một lão giang hồ, hắn tất nhiên có thể đoán ra là chuyện gì xảy ra. Nhưng là đoán ra là đoán ra, không có chứng cứ cũng vô dụng. Hiện tại Tần Hạo Hãn không có việc gì cố nhiên là một kinh hỉ, nhưng là phiền phức cũng không nhỏ. Giả Tinh Loạn chết rồi, Lạc Khải Văn cùng Khổng Như Điện trạng thái cực kém, giống như có biến thành ngớ ngẩn xu thế, coi như chữa trị xong, tinh thần lực cũng coi như hủy, làm một võ giả, tiền đồ của bọn hắn là không có. Khổng Như Điện liền không nói, là Khải Văn cùng Dạ Tinh Loạn gia đình bối cảnh cực kỳ thâm hậu. Bây giờ tại kinh đại trong sân trường xảy ra loại sự tình này, mặc dù lỗi tại hắn nhóm một phương, nhưng là cũng khó đảm bảo sau sẽ phát sinh cái gì. Dù sao bọn họ đều là tại cùng Tần Hạo Hãn chiến đấu lúc ra chuyện. Tần Hạo Hãn muốn hoàn toàn không đếm xỉa đến, chỉ sợ cũng là khó. Chính tại suy nghĩ thời điểm điện thoại vang lên, cái thứ nhất gọi điện thoại đến là Dạ gia đích người. Quách hiệu trưởng biến sắc, đi qua một bên đi nghe, nói một hồi lâu, vừa mới cúp điện thoại, là Dạ điện thoại lại đi vào. Quách hiệu trưởng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lại đi đón là Dạ điện thoại. Vô luận là Dạ gia vẫn là La gia, lần này đều là nổi trận lôi đình. Vấn trách Quách hiệu trưởng làm sao làm sân trường quản lý, làm sao mang đội ngũ đạo sư, vì cái gì Nghiêm Quang dạng này con sâu làm dầu nồi canh có thể xuất hiện tại kinh đại sân trường loại này trọng địa. Quách hiệu trưởng trong lòng cũng là bất đắc dĩ, Nghiêm Quang tuyệt đối bị người thu mua lợi dụng, nhưng là loại sự tình này làm sao hoàn toàn đề phòng, lòng người khó dò. Người đều có tư tâm, bị thu mua người hắn không là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Thế nhưng là loại lời này nói ra không làm nên chuyện gì, hắn cũng chỉ có thể nghe. Hai nhà này gia chủ đều là phát một trận tính tình, nhưng là từ đầu tới đuôi không có đề Tần Hạo Hãn. Dù sao cái kia video đã truyền bá ra, theo trong video xem, Tần Hạo Hãn từ đầu tới đuôi không có sai nơi, là Khải Văn muốn giết Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn không có giết hắn liền xem như hạ thủ lưu tình. Giả Tinh Loạn mặc dù chết rồi, nhưng cũng không phải Tần Hạo Hãn giết chết, mà là Nghiêm Quang hạ độc thủ. Hiện tại Nghiêm Quang chết rồi, nói đến còn tính là Tần Hạo Hãn vì Giả Tinh Loạn báo thù. Hắn tự nhiên không thể đi chỉ trích Tần Hạo Hãn, tương lai sẽ phát sinh cái gì không thể xác định, nhưng là chí ít trước mắt, Tần Hạo Hãn sở tác sở vi là thành công. Chí ít Quách hiệu trưởng xem ra, Tần Hạo Hãn đối với chuyện này sẽ không nhận xử lý. Điều này cũng làm cho hắn yên lòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.